Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721. Vương giả. Năm quan vương, đây là một cái dạng gì kinh người thành tích? Trong lịch sử lấy được cái thành tích này đội bóng, vậy lác đác không có mấy. Khoảng cách chúng ta thời gian tương đối gần, muốn thuộc Inter 5 quan vương cùng Barca 6 quan vương, bọn họ đều trở thành rồi FIFA đàn truyền kỳ lịch sử. Hôm nay, MU cũng thành tựu rồi vĩ đại sự nghiệp. Bọn họ đoạt được 5 quan vương, mà ở dưới nửa năm thời điểm, bọn họ sẽ còn tại Super Cup cùng Club World Cup sân bóng chinh chiến. Nếu như bọn họ có thể lấy được thắng lợi lời nói, như vậy MU sẽ thành tựu xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Này chính là FIFA đàn trong lịch sử cái thứ nhất 7 quan vương. Mặc dù năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải đã hạ màn, nhưng là ta hiện tại cũng đã bắt đầu chờ mong MU mùa giải tiếp theo biểu diễn. Hôm nay MU thắng lợi, có thể nói là lão binh chào cảm ơn diễn ra. Bọn họ lấy được rồi hoàn mỹ kết cục, đánh vào cuối cùng một bóng Ferdinand. Hắn có thể nói là MU lão thần rồi. Mà trận đấu này vì rồi cứu hiểm không tiếc bất cứ giá nào đội trưởng Vidic, cũng là không thể bỏ qua công lao. Hai người bọn họ người đã từng là Premier League ưu tú nhất trung vệ tổ hợp một trong. Mặc dù bọn họ đã già, nhưng là trận đấu này biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Tại tranh tài kết thúc trong nháy mắt, Ferdinand lập tức ngã xuống đất, đùi phải căng gân, mà Vidic vậy thống khổ ngã trên mặt đất. Hai người bọn họ người dùng Red Devil ý chí cùng quyết tâm kiên trì đến cuối cùng. Mà hậu vệ trái Evra cũng từng sáng tạo ra MU một thời đại, hắn hôm nay vậy đánh đến rồi rút gân. Trận đấu này hắn rất tốt, bảo vệ tốt rồi C. Do để người Bồ Đào Nha không có đánh vào một hạt vào bóng. Dự bị ra sân Ashley Young bản trận đấu mùa giải một mực là MU dự bị cầu thủ. Bọn họ chịu mệt nhọc tính cách cũng là MU không thể thiếu. Valencia mặc dù mở màn liền bị thương, nhưng là hắn biểu hiện cũng rất xuất sắc, mà tuổi trẻ Kimmich càng là biểu hiện chói mắt. Hắn rất tốt hạn chế lại rồi bêu tiến công, hơn nữa còn có một cước đặc sắc kiến tạo. MU lại thu hoạch rồi một ngôi sao đang mới nổi. De Gea biểu hiện càng không cần nói nhiều, hắn là MU vô địch gôn thần. Nhiều lần dâng hiến độ khó cao dập tắt lửa. Trận đấu này Kanté biểu hiện vậy hết sức xuất sắc. Hắn hiện tại đã trở thành FIFA đàn tốt nhất tiền vệ phòng ngự một trong. Xuất sắc phòng thủ là MU giữa trận 10 phần trọng yếu một vòng. Hắn là MU 5 quan vương trọng yếu nền tảng. Mahrez, De Bruyne cùng Kroos, bọn họ bổn chàng tranh tài đều có đặc sắc phát huy. Cái này mấy tên đời trung niên cầu thủ sẽ là MU tương lai xây đội giữa trận trục tâm. Lampard là hôm nay phát huy xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn có thể tại 37 tuổi phát huy xuất sắc như thế, đồng thời còn có thể đánh vào một hạt vô cùng đặc sắc sút xa. Thật sự là quá khó khăn rồi. 2014 năm rời đi Chelsea gia nhập Liên minh MU. Có lẽ Lampard chính mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nghênh đón nghề nghiệp kiếp sống cái thứ hai mùa xuân. Không, hẳn là tối đỉnh phong. Cho dù ở Chelsea lấy được vinh dự, vậy so ra kém 5 quan vương sự nghiệp to lớn. Van Persie bổn chàng tranh tài đánh vào một hạt đặc sắc móc câu. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn theo MU hợp đồng liền đến kỳ rồi. Hắn đã quyết định không tục ước, mùa giải tiếp theo trở lại Hà Lan quốc nội. Cái này vào bóng là hắn MU kiếp sống hoàn mỹ nhất trọng điểm. Mà trận đấu này nhất làm cho người bội phục chính là Griezmann rồi. Tại trận đấu này trước đó, hắn hết thảy đánh vào rồi 17 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, đuổi ngang 2014 năm C do ghi chép. mà tại hắn đánh vào phản siêu điểm số penalty về sau. Hắn bàn trận đấu mùa giải vào bóng số đạt đến 18 hạt. Tại C, do bổn trang tranh tài không có vào bóng tình huống dưới, Griezmann không chỉ có trở thành rồi bản trận đấu mùa giải Champions League xạ thủ vương, càng là đổi mới rồi Champions League lịch sử đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép 18 bóng. Đây là một cái bao nhiêu không tầm thường thành tích, mà ngoại trừ các cầu thủ bên ngoài, Kim Tiger mới là đội bóng này linh hồn. Hắn mới vừa vặn dạy học MU3 cái trận đấu mùa giải, liền thu được như thế ưu dị thành tích. Thành tích của hắn hoàn toàn có thể cùng Barca thời kỳ Guardiola đánh đồng. Tại tiếp nhận MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải, Kim Tiger liền bảo vệ vương miện Premier League quán quân, lấy được quốc nội song quan vương. Tại Champions League sân bóng cũng giết vào rồi tứ cường. Tại cái thứ hai trận đấu mùa giải, hắn mặc dù bởi vì cấm thi đấu nguyên nhân, vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng vẫn là lấy được quốc nội cup thi đấu song quan vương. Nhất là tại Champions League sân bóng, hắn sát nhập vào Champions League trận chung kết, bởi vì đặc thù nguyên nhân mà khuất tại Á quân. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger ngóc đầu trở lại, không gần như chỉ ở quốc nội lấy được 4 quan vương thành tích. Hơn nữa rốt cục tại Champions League bên trong thực hiện cá nhân đột phá, trở thành rồi châu Âu quán quân chủ soái. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, hắn đã siêu việt rồi hắn là lão sư lão soái Ferguson tước sĩ. Siêu việt 99 năm 3 quan vương vinh dự, mà ở dưới nửa năm, hắn còn có cơ hội trùng kích mặt khác 2 cái quán quân, tranh thủ vì đội bóng lấy được xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Kim Tiger mặc dù hết sức trẻ tuổi, hơn nữa kinh nghiệm lịch duyệt vậy không đủ phong phú, nhưng là trên người hắn chính là mang theo một loại vương giả khí chất. Cùng MU Red Devil khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. MU cầu thủ tại hắn dưới trướng, cam tâm tình nguyện vì tuổi trẻ của bọn họ chủ soái chinh chiến xa trường. Đánh vào một hạt lại một hạt vào bóng, thắng được một trận lại một trận thắng lợi, đoạt được cái này đến cái khác quán quân. Vương giả Kim Tiger, vương giả MU, trực tiếp thời gian trích cùng Nori thao thao bất tuyệt vì MU hướng lên rồi có thể nghĩ tới. Hết thảy khen ngợi, trước máy truyền hình người xem nghe được 10 phần đã nghiền. Rất nhiều không cách nào đến hiện trường MU fan hâm mộ, lúc này đều tại trước máy truyền hình cuồng hoan nhảy vọt. Tại đỏ tươi trong quán bar, lão bản Butler hưng phấn mà lớn tiếng gọi, hôm nay bia toàn bộ miễn phí. Toàn bộ miễn phí, nhưng là không có người nghe được hắn. Tất cả khách nhân đều hưng phấn mà ôm ở cùng một chỗ cao giọng cuồng hoan. Bất luận nam nữ lão ấu, đều đem một khỏa MU chi tâm dính vào cùng nhau. Lúc này ở Manchester vùng ngoại thành một tòa trong biệt thự, Ferguson tước sĩ vậy ngồi tại trước máy truyền hình, kích động hai tay không ngừng run rẩy. Ferguson thê tử Cathy có chút bận tâm. Alex, ngươi không sao chứ? Ferguson lắc lắc đầu, hưng phấn mà nói, ta không sao, mặc dù ta trái tim không tốt, nhưng là cái này loại kích động nếu như có thể nhiều đến mấy lần lời nói, ta cảm thấy nhiều còn có thể sống lâu mấy năm nữa. Cathy, giúp ta mở một chai rượu đỏ, cầm tốt nhất cái kia bình, ta phải thật tốt uống một chén. Nhìn lấy Ferguson hưng phấn như vậy, Cathy cũng rất cao hứng. Hắn xem TV trên ôm nhau MU tướng soái, không nghĩ tới con cọp tên tiểu tử kia thế mà xuất sắc như vậy. Có thể tại dạy học thứ 3 năm lấy được 5 quan vương, thật sự là không tầm thường. Alex, cái thành tích này xem như vượt qua ngươi rồi à? Đó là dĩ nhiên, ta tuyển người ánh mắt trước sau như một rất chuẩn, ta liền biết rõ hắn khẳng định so ta làm được tốt. Sự thật chứng minh, hắn thành công so ta dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Ferguson tước sĩ kiên định nói, tu tiên cổ điển,